Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, Bổ Đan Quyết. Trong cơ thể hắn dâng trào ra ngập trời thần tinh, như một vầng mặt trời nổ tung, nóng rực khủng bố, phun ra nuốt vào đất trời rung chuyển, hư không tiếng rung, ở toàn trường không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt. Đạo lăng ầm ầm giết hướng về trên không, vung đầu nắm đấm, đánh ra từng cái thô to thần tinh. Oanh này đạo lôi điện đang vặn vẹo, đồng thời hắn ngang trời dương ra, như một tôn thiên bằng gió lốc mà lên, trong nháy mắt liền bạo vọt tới trong lôi vân, biến mất không thấy hình bóng. Tình cảnh này xuất hiện thời điểm, người xung quanh từng cái ngốc tiết. Có người cả người sợ hãi, thất thanh nói, hắn tìm chết hay sao? Dĩ nhiên chui vào trong lôi kiếp đi tới, điên rồi, tiểu tử này điên rồi. Toàn trường đều náo động, mỗi một người đều đứng lên đến, ánh mắt gắt gao nhìn chòng chọc vòm trời nằm dày đặc ngũ sắc đan kiếp. Bọn họ đã không nhìn thấy thiếu niên cái bóng, hoàn toàn biến mất ở trong lôi kiếp. Như là bị oanh thành cho tàn, làm người tay chân lạnh lẽo. Lẽ nào vị này đột kích ngược thiếu niên liền như vậy tổn rơi xuống? Tiểu tử này điên rồi phải không? Hắn dĩ nhiên chạy đến trong lôi kiếp đi tới, không sợ chết à? Quả thực là gan to bằng trời à? Có người sắc mặt phi thường không bình thường, ở đây sao nói cũng là một vị thất phẩm luyện đan sư. Nếu là liền chết như vậy ở lôi kiếp dưới, vậy thì thật là luyện đan giới tổn thất thật lớn. Này ngũ sắc đan lôi liền là một tôn hoàng giả cũng không dám gắng chống đỡ. Tiểu tử này dĩ nhiên chạy đến trong lôi kiếp đi tới. Hắn đến cùng muốn làm gì? Từ hoàng tử sắc mặt nghi ngờ không thôi, cảm giác có gì đó không đúng. Tiểu tử này tựa hồ không ngốc a. Giờ khắc này, bốn viên đan dược chính đang thu nạp thiên địa tinh nguyên. Trên vòm trời tuy rằng có lôi kiếp bay xuống, thế nhưng có cường giả ngăn trở cản lại. Vì lẽ đó đan dược vô cùng an toàn. Nhưng là đạo lăng không chỉ có biến mất rồi, còn đem đan dược mang vào trong lôi kiếp. Đây chính là thất phẩm đan dược. Vạn nhất bị lôi kiếp đập vỡ tan, một viên kỳ đan liền lẽ nào liền như vậy xong? Tiểu tử này muốn chết a, lấy lòng mọi người đồ vật, sau đó nhìn hắn kết cuộc như thế nào. Thái Phan sắc mặt tâm lãnh, ngoại vực một đám luyện đan sư đều nghị luận sôi nổi, không gì sánh được căng thẳng. Có người nhanh chóng nói rằng, đan mặc, ta xem chúng ta liên thủ xông lên, trợ giúp hắn độ kiếp chứ. Nghe vậy, đan mặc phi thường bình tĩnh lắc lắc đầu. Hắn nói ra, mọi người không cần lo lắng, yên tĩnh nhìn liền được rồi. Sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ, đạo lăng ca ca phải làm gì? Khổng Tước giơ lên đầu nhỏ nhìn vòm trời lôi kiếp, nàng không có cái gì lo lắng. Lấy đạo lăng thân thể căn bản sẽ không bị lôi kiếp tổn thương. Nàng rất nghi hoặc hắn tiến vào trong lôi kiếp bộ làm gì. Ngũ sắc lôi kiếp phi thường to lớn, một cái bóng như là bơi như thế ở bên trong tán loạn. Trong này lôi bạo dày đặc, phi thường hung hiểm, che ngược bầu trời đánh giết ở đạo lăng trên người. Cố gắng, ta ở vương giả cảnh giới vẫn không có từng trải lôi kiếp luyện thể. Lần này vừa vặn trợ giúp ta rèn luyện thể phách. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở trong biển sét, đối mặt che ngược bầu trời lôi bạo căn bản chưa từng ngăn cản. Những này lôi bạo oanh kích ở trên người hắn, để thân thể của hắn rung động, da thịt chảy máu. Bất quá này lôi kiếp trời sinh đối với luyện thể có hiệu quả. Hắn nứt ra da rẻ bên trong chảy ra cuồn cuộn tinh huyết. Đồng thời trong cơ thể lôi bạo bị hắn luyện hóa, tràn ra từng sợi lôi dịch, bắt đầu phản phổ thân thể. Lúc này dùng thôn thiên kinh văn ở thích hợp bất quá. Đạo lăng dáng vẻ trang nghiêm, một vòng to lớn động thiên treo ở trên không, phụt lên trăm nghìn đạo hào quang. Từng đạo hào quang bắt đầu hình thành từng vòng màu vàng cửa động. Hô hấp khắp nơi đều đang tiếng rung. Rất đáng sợ một màn. Này lôi kiếp bị khuấy lên. Bị đạo lăng lấy thôn thiên kinh văn diễn biến màu vàng động thiên thôn hấp. Bắt đầu hút đi từng đường lôi điện. Màu vàng động thiên ong ong. Đang điên cuồng luyện hóa những này lôi điện. Mỗi một đạo màu vàng động thiên phản phổ ra từng sợi ngũ sắc lôi dịch. Từng giọt chảy xuôi xuống tụ hợp vào đạo lăng thân thể bên trong. Ha ha, không nghĩ tới lần này lôi đan dĩ nhiên hình thành hiếm thấy ngũ sắc đan lôi. Lời nói như vậy, chúng ta như vượt qua một lần lôi kiếp. Đạo lăng phi thường kinh hỉ. Hắn cảm giác này lôi dịch năng lượng cùng hoàng đạo long khí phi thường rất giống. Có thể rèn luyện thể phách. Đây là một loại hiếm thấy kỳ dược. Hắn thôn hấp tốc độ phi thường mãnh liệt. Thôn thiên kinh văn diễn biến màu vàng động thiên khâu ngừng cuồng hấp lôi kiếp. Mỗi một lần đều giống như cá voi hút nước. Không biết luyện hóa bao nhiêu lôi dịch. Đạo lăng khí tức ở tăng cường. Loại này ngũ sắc lôi dịch ẩn chứa năng lượng phi thường tinh túy. Có thể cường thịnh hắn thể phách, lớn mạnh tinh huyết, diễn biến pháp tướng, là thời điểm tăng lên tiểu chân long đan. Đạo lăng trong con ngươi lướt ra khỏi vẻ kinh ngạc, không nhịn được hỏi dò. Tiểu tháp, ngươi nói cái môn này bổ đan quyết đáng tin hay không? Phí lời, đương nhiên đáng tin. Này bổ đan quyết nhưng là đan đạo mạnh nhất một môn bí thuật một trong. Tiểu tử ngươi chớ đem nó bạo lộ ra đi. Bằng không ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Tiểu tháp hừ một tiếng. Đạo lăng vô cùng hưng phấn. Bởi vì này bổ đan quyết hắn được thời điểm liền cảm giác thấy hơi không thể. Quá mức không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì loại này đan ân thần kỳ có thể tăng lên phẩm chất đan dược. Chuyện này quả thật là nói mơ giữa ban ngày. Hắn chưa từng nghe nói có bảo vật gì có thể tăng lên phẩm chất đan dược. Mà bổ đan quyết nhưng là có thể làm được. Nếu như tiểu chân long đan bị bổ đan quyết diễn biến. Phỏng chừng có thể lên cấp thất phẩm trung cấp. Hiệu quả giống như là cao cấp. Hắn đỉnh đầu trên lơ lửng cửa động ong ong đứng dậy. Phụt lên dưới sương mù màu trắng. Đây là tạo hóa khí tức lăn lộn mà ra. Dị thường điềm lành, bốc hơi dáng lành, tụ hợp vào lòng bàn tay của hắn. Hắn lòng bàn tay lơ lửng một đoàn mây mù. Đây là tạo hóa khí tức ở cổn động. Đồng thời đạo lăng bắt đầu nặn ra liên tiếp rườm rà đan ấn. Tuy rằng đan ấn nặn ra càng nhiều, tạo hóa khí tức cổn động liền càng là kịch liệt. Rất nhanh những này sương mù màu trắng bắt đầu dung hợp lại cùng nhau. Diễn hóa ra từng cái màu trắng đan văn. Đạo lăng vẻ mặt trịnh trọng. Hắn nắm nắm đấm nói. Thành bại ở đây một lần. Động tác tay của hắn ầm ầm biến động. Này từng cái màu trắng đan văn bay lượn mà ra. Liền giống như rồng về biển lớn giống như vậy. Bắt đầu điên cuồng hội tụ màu vàng đan dược bên trong. Viên đan dược kia áng vàng bắn ra bốn phía. Nội hàm cuồn cuộn tinh huyết. Giờ phút này bên trong bắt đầu rung động đứng dậy. Ở tạo hóa khí tức tẩm bổ dưới. Viên đan dược kia nội hàm khí thế bắt đầu tăng cường. Quả thực lại dùng, đạo lăng kinh hỉ, khóe miệng đều nhanh nứt đến lỗ tai lên. Hắn quan tâm không ít cái gì bổ đan quyết, mà là lần này đại hội quán quân, có thể được phản nhan đan, tạo hóa khí tức quả thực diệu dụng vô cùng. Đáng tiếc ta không biết tạo hóa khí tức làm sao tu luyện, đạo lăng ở nói thầm trong lòng một tiếng. Tiểu tháp ngươi không hiểu tạo hóa khí tức tu luyện như thế nào. chờ ngươi thành hoàng liền biết rồi. Động thiên rất trọng yếu, Tiểu Tháp trầm mặc một hồi, rất hiếm có chỉ điểm hắn một cái. Ngươi động thiên tuy rằng mạnh, thế nhưng còn chưa đủ. Đem ngươi công pháp tu luyện biến hóa ra, cùng động thiên giao hòa, diễn biến đại đạo. Động thiên, Đạo Lăng gật đầu. Hắn ý thức được động thiên vấn đề, có lúc từng trải cực cường xung kích, rất dễ dàng bị thương. Hắn càng ngày càng cảm giác động thiên thần diệu, sinh ra tạo hóa khí tức, tưởng thật không phải chuyện nhỏ. Này trong lôi kiếp, từng tòa màu vàng động thiên đang phun ra nuốt vào lôi kiếp, tràn ra từng tia một ngũ sắc lôi dịch, tụ hợp vào Đạo Lăng trong cơ thể bên trong. Đạo Lăng một bên luyện hóa lôi kiếp tu luyện, một bên dẫn dắt ra từng đoàn tạo hóa khí tức, không ngừng diễn hóa ra từng đạo đan văn, tụ hợp vào tiểu chân long đan bên trong. Tiểu chân long đan càng ngày càng mạnh mẽ, nội hàm tinh huyết không ngừng cuồn cuộn, thanh thế phi thường hùng vĩ. Mà ở bên ngoài, toàn trường bầu không khí có chút quỷ dị, có người không nhịn được nói rằng, đã một chén trà đi qua, tiểu tử này sẽ không phải chết ở bên trong chứ. Không biết, đan lôi cũng là kéo dài một hồi, rất nhanh sẽ tản đi. Sau đó liền biết tình huống cụ thể, các ngươi mau nhìn. Lôi kiếp nứt ra rồi, ở bốn phía người dưới ánh mắt, lôi kiếp đột nhiên nứt ra một cái lỗ hổng. Đây là một cái cả người đều là huyết thiếu niên rơi xuống, mạnh mẽ tạp ở một tòa luyện đan trên đài. Toàn trường ngốc tiết, có người hít vào một ngụm khí lạnh nói rằng, sẽ không phải bị đánh chết chứ. Người xung quanh náo động, đây cũng quá có thể làm, chạy đến trong lôi kiếp đi một chuyến, dĩ nhiên kém chút không về được, thương thế này cũng không nhẹ a. Đạo Lăng ca ca khổng tức sốt sắng, muốn chạy đi tới thời điểm, trực tiếp bị đại trưởng lão ngăn cản. Không muốn lo lắng, hắn không có chuyện gì, đại trưởng lão phi thường bình tĩnh. Hắn còn có thể không hiểu Đạo Lăng, phỏng chừng là trang, nội tâm hắn cũng nghi hoặc, không biết hắn muốn làm cái gì. Ở vô số đạn ánh mắt nhìn kỹ, Đạo Lăng run run rẩy rẩy bò lên, sắc mặt tái nhợt, một bộ rất dáng dấp yếu ớt. Làm sao biết, lấy Trương Lăng huynh đệ thân thể, không nên thương nghiêm trọng như vậy. Đoan Mộc Chí Văn phi thường nghi hoặc gãi gãi đầu. Ma đạo, ngươi đan hội chẳng lẽ hủy diệt rồi? Tứ hoàng tử trầm giọng hỏi. Người xung quanh đều trợn mắt lên, nhìn thiếu niên này. Đạo Lăng nhếch nhếch miệng, trong ống tay áo duỗi ra một cái vết máu loang lổ bàn tay. Bên trong có một viên màu vàng đan dược. Người xung quanh chớp mắt chấn động, còn không chờ bọn hắn nhìn rõ ràng, Đạo Lăng đã đem màu vàng đan dược cất đi. Tình cảnh này làm người kinh ngạc, tiểu tử này thương thành như vậy, đan dược dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại. Tại sao ta cảm giác hắn tiểu chân long đan có chút mạnh? Tuy rằng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, thế nhưng rất nhiều người vẫn là cảm ứng được, tiểu chân long đan có vấn đề. Ta cũng là có một loại cảm giác, đợi lát nữa xem đi. Lôi kiếp lập tức kết thúc, đến thời điểm luyện đan đài liền xuất hiện xếp hạng, lần này phỏng chứng không cái gì bất ngờ. Khẳng định là cái kia quần đen thiếu nữ đoạt được quán quân. Tứ hoàng tử thứ hai, ai? Thật là làm cho ta bất ngờ. Thánh vực đan đạo giới tam đại nhân kiệt dĩ nhiên trắng bệch, bị hai cái hắc mạng nghịch tử. Người xung quanh nghị luận một hồi, lôi kiếp cũng chậm rãi lùi tán. Ông lão áo tím trầm giọng nói, đan hội kết thúc, đan điện có thể sắp xếp lần này top 100 xếp hạng. Đạo Lăng cau mày, lẽ nào đan hội xếp hạng còn không là bọn họ nói toán? Ầm một tiếng, ở toàn trường căng thẳng dưới ánh mắt, từng tòa luyện đan đài đột nhiên bạo phát thần hà. Vô số đến ánh mắt tụ vào ở 10 vị trí đầu. Nghĩ nhìn tận mắt xem thứ nhất là không là quần đen thiếu nữ. Ồ, không đúng vậy. Quần đen thiếu nữ luyện đan đài tỏa ra màn ánh sáng tuy rằng chói mắt. Thế nhưng không muốn đệ nhất a. Các ngươi mau nhìn. Tên cuối cùng, một lão già thất thanh rít gào. Bốn phía ánh mắt đồng loạt nhìn về phía tên cuối cùng. Tại sao lại là tên cuối cùng? Cuối cùng một tòa luyện đan đáy ầm ầm vặn vẹo đứng dậy. Dâng lên vặn cái dáng lành. Xông thẳng vòm trời. Hiện áng vàng quan đỉnh tư thế. Gió lốc mà tiến lên. Hết chương.